Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 15, tổng tài phúc hắc đừng loạn liêu, 14. Góc truyện audio.com, editor, Lãnh Sam, Phong Lâm ở cái vị diện này, cũng không phải nam chủ, chỉ có thể xem như là nam phụ, hơn nữa còn là nam phụ rất ưu tú cùng với đặc biệt thảm. Hiện tại trong tay Ngôn Linh công ty thời thượng truyền thông kia, chính là của Phong Lâm gia. Phong Lâm là hào môn phú nhị đại tiêu chuẩn, Phong gia sản nghiệp vô số, thời thượng truyền thông chỉ là một trong số đó, nhưng mà đối với Phong Lâm nó lại rất có ý nghĩa. Bởi vì đây là công ty đầu tiên hắn tiếp nhận sau khi trưởng thành. Thời thượng truyền thông khi đó không có nổi danh như bây giờ. Lại ở trong tay hắn phát triển nhanh như diều gặp gió. Như mặt trời ban trưa. Ở trong ngành bắt đầu vang danh, vốn là thân mang hào quang phú nhị đại, lẽ thường nên xuôi nước xuôi gió trở thành tổng tài bá đạo vạn thiếu nữ điên cuồng muốn gả. Nhưng mà, ngay lúc này bỗng nhiên nhảy ra một Sở Sâm, lấy thân phận con trai tư sinh của Phong gia xuất hiện. Phong phụ thập phần áy náy, chủ động đem công ty còn lại trong tay dần dần giao cho Sở Sâm. Muốn đền bù hắn, lại không nghĩ tới. Sở Sâm chủ động trở lại Phong gia chính là vì báo thù. Lấy tiết huyết thủ đoạn thâu tóm toàn bộ Phong gia, thậm chí, thời thượng truyền thông của Phong Lâm cũng nuốt luôn vào. Đến nỗi Phong Lâm vì sao đột nhiên yếu như vậy? Rất đơn giản, bởi vì Sở Sâm có hào quang của nam chủ. Ở hào quang nam chủ dọi xuống, Phong Lâm chỉ có thể trở thành nam phụ hoặc pháo hôi. Mặc kệ Phong Lâm làm cái gì? Nam chủ mẹ nó đều có thể giải quyết, đến nỗi Phong phụ, cũng tại đây lúc sau, xảy ra chuyện mất đi tính mạng, Phong gia to như vậy, trong chớp mắt rách nát bất kham, chỉ còn lại một mình Phong Lâm đau khổ chống đỡ. Sau đó, Phong Lâm biết được từ lúc đầu Sở Sâm đã có tính toán thận trọng từng bước. Thậm chí cái chết của cha cũng có liên quan đến hắn ta. Phong Lâm hắc hóa, kết quả sau này, thực rõ ràng. Hào quang nam chủ có thể xưng là vô địch, Phong Lâm tự nhiên không có kết cục gì tốt, Ngôn Linh đối với tư liệu này, có chút cạn lời, ở dị thời không, chẳng lẽ hào quang của nam chủ có thể làm được tất cả sao? Thậm chí cốt truyện có chút không hợp lý, thân, cốt truyện hợp lý hay không cô không cần phải quan tâm. Cái cô cần quan tâm chính là nam thần hắc hóa của cô a, hệ thống lại lần nữa ra tiếng nhắc nhở. Không phải nó lải nhải, chủ yếu là, ký chủ nhà nó nếu lại còn không lo đi soát độ hảo cảm. Cơ hội lần này liền bỏ không? Ai, thở dài, Ngôn Linh dựa theo nhắc nhở của hệ thống. Quả nhiên ở trên quốc lộ cách đó không xa, nhìn thấy hai chiếc xe dừng lại. Một chiếc siêu xe, một chiếc không chớp mắt xe bình thường. Phía trước được cô khen lớn lên quá đẹp Mỹ Kaka, đang đứng ở đằng kia cau mày. Tựa hồ đang cùng người lý luận cái gì? Chiếc siêu xe kia, đương nhiên chính là của Sở Sâm. Ha, đơn giản nhìn đây là sự cố giao thông. Đương nhiên, cũng có thể nói sự cố này là dự mưu của Sở Sâm. Tài xế của hắn, chính là đang vênh mặt hất hàm sai khiến yêu cầu Phong Lâm xin lỗi. Hơn nữa phải bồi thường. Ngôn Linh tấm tắc hai tiếng. Xem ra tình huống hiện tại. Phong Lâm đang bị Sở Sâm khi dễ, như vậy xem ra, đúng là cơ hội để soát độ hảo cảm, đến nỗi soát như thế nào, cô trong lòng đã tính toán, con ngươi xinh đẹp, nhanh chóng hiện lên một tia ý cười, chỉ là ý cười kia, chưa bao giờ tới đáy mắt, gương mặt kia vẫn như cũ tràn ngập lạnh nhạt, cô bỏ thêm chân ga, xe đá bay đi ra ngoài, rồi sau đó, phanh một đạo âm thanh kịch liệt. Vang vọng thiên địa, Ngôn Linh vẻ mặt kiêu ngạo nhìn siêu xe phía trước bị cô đâm cho đuôi xe hãm một khối to. Vừa lòng kéo cửa xe ra, chân dài thẳng tắp lóe sáng lên sân khấu xuất hiện ở trước mặt mấy người. Phong Lâm như suy tư nhìn cô, rõ ràng đối với phương thức lên sân khấu của cô, cảm giác được mộng bức, xe kia của Sở Sâm, xem như phế đi đi, cách chương.